Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 655, chương 654, địa bàn không đủ. Sư tôn, chúng ta đi khuyên một chút tiểu sư muội. Dù sao tiểu sư muội cùng cái kia bốn tái đến từ cùng một cái cổ thần tiểu thế giới, lại nhận biết, nhất thời bán hội nghĩ quẩn cũng tình có thể hiểu. Nhìn thấy cục diện rất là xấu hổ, Hồng Quân lão tổ cùng Hỗn Côn tổ sư đành phải ra cho mình sư tôn tìm lối thoát. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện rằng, sáng lập tông là tuyệt đối không thể cùng nữ oa bên này trở mặt. Hiện tại nhân tộc mới là đối kháng hỗn độn 3000 ma thần chân chính chủ lực. Đừng đến thời điểm bởi vì nữ oa chuyện này chỉnh nhân tộc cùng vu tộc tách ra. Việc vui nhưng lớn lắm. Sáng lập tông bên này khẳng định sẽ bị Đông Hoàng, 12 tổ vu chờ cô lập ra. Bọn hắn đối sáng lập tông bất mãn sớm đã không phải cái gì bí mật. Đi thôi, bất quá cái kia bốn cái đệ tử cũng không cần mang về. Sang Thủy Đại Đế sắc mặt khó coi phất phất tay, xem như cố mà làm nhượng bộ một bước. Vâng, sư tôn. Đệ tử cái này đem bọn hắn tục danh từ tông môn phổ bên trên vuốt xuống. Từ đó về sau sáng lập tông không còn. Nghe vậy, Hồng Quân lão tổ thoáng thở dài một hơi. Chỉ cần từ gia sư tôn nhượng bộ, tất cả đều dễ nói chuyện. Bên này ngay tại Hồng Quân lão tổ chờ dự định đi tìm nữ oa thời điểm. Một tòa vô danh dưới đỉnh núi. Lão tử, trang tử bọn người sắc mặt tái nhợt vịn cự thạch bên cạnh. Nữ oa thì là một mặt phẫn uất. Mấy vị đạo hữu, cái này địa phương không đợi cũng được. Liền đi chúng ta nhân tộc địa bàn. Tới nơi nào, ta xem ai còn dám như thế. Trước đó Sang Thủy Đại Đế chính là như vậy, thật đơn giản vung lên ống tay áo. Lão tử cùng trang tử chờ đã bị thương không nhẹ. Khụ khụ, để Lê Sơn đạo hữu phí tâm. Bất quá nhân tộc bên kia chúng ta vẫn là không đi, miễn cho tái xuất sự cố. Nghe vậy, bốn người mạnh đánh lên tinh thần, liếc mắt nhìn nhau lúc này mới lên tiếng. Bọn hắn lúc đầu cũng không nghĩ lấy muốn đợi tại sáng lập tông, hiện tại ra ngược lại càng tốt hơn. Bất quá đoạn thời gian này bên trong, bọn hắn cũng biết không ít nhân tộc cùng vu tộc quan hệ. Nếu là đi nhân tộc, nữ oa kẹp ở hứa khẳng định tình thế khó xử. Nhất là nữ oa thân phận tôn quý, chỉ cần bọn hắn cùng nữ oa đi gần, liền sẽ có thuyết pháp. Thế nhưng là cái này nguyên thủy chi địa không thể so trung ương tiên lục, nguy hiểm lợi hại, hơi không cẩn thận liền sẽ. Nghe vậy nữ oa lo lắng không thôi. Nàng biết mình khả năng không khuyên nổi, nhưng là không nghĩ tới bốn người sẽ cự tuyệt như thế dứt khoát. Yên tâm đi, tại tiên lục thời điểm, đi theo bệ hạ không phải cũng là một bước đi tới. Mà lại trực giác nói cho ta, không lâu sau đó, bệ hạ cũng có khả năng sẽ đến nguyên thủy chi địa. Vì không cho nữ oa lo lắng, Trang Chu ra vẻ nhẹ nhõm mở miệng nói đến, kia, mấy vị đạo hữu tiếp xuống tới như thế nào dự định? Nữ oa biết bốn người bản tính, không khuyên nổi cũng không còn kiên trì. Chúng ta dự định đi Ô Sa lĩnh, cái kia địa phương ba lục giao giới. Cái gì? Ô Sa lĩnh? Không được không được, nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Đạo chủ đỉnh phong đi chẳng phải là cái gì? Càng đừng nói các ngươi mới là thánh vương sơ kỳ. Nhưng mà lão tử không nói thì thôi. Nói chuyện nữ oa lắc đầu liên tục. Chỉ có đi nơi đó, sáng lập tông nhân tài không dám đi tìm phiền toái. Hồi lâu không nói chuyện, Trấn Nguyên Tử quay người nhìn một chút hậu phương. Như thế nháo trò, bốn người bọn họ cùng sáng lập tông cừu oán xem như triệt để kết xuống tới. Những cái kia đi ra ngoài lịch luyện các đệ tử vì đập Sang Thủy Đại Đế mông ngựa, khẳng định sẽ tìm đến phiền phức, thậm chí sáng lập tông vì mình danh dự cũng không có khả năng để bọn hắn tùy tiện tại nguyên thủy trên đường lớn đi lại. Yên tâm đi, bọn hắn nếu là dám, Nếu không ta và các ngươi cùng đi Ô Sa lĩnh. Nữ oa trong lòng thở dài một tiếng. Kỳ thật đừng nhìn nàng mới cứng như vậy khí. Lần này trở về còn không biết nên như thế nào cho mình phụ mẫu bàn giao. Bất quá nói, trước mắt của nàng sáng lên. Bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Đạo hữu cũng đi Ô Sa lĩnh. Không được, không được, chúng ta đi còn tốt. Ngươi nếu là đi, Ô Sa lĩnh thật là liền loạn. Nghe vậy, lão Trang bọn người vội vàng khuyên can. Lời nói phân hai một bên. Ngay tại nữ oa toát ra cùng lão Trang bọn hắn cùng một chỗ tiến về Ô Sa lĩnh suy nghĩ thời điểm. Ô Sa lĩnh đông nam phương vạn dặm địa phương. Thanh Huyền lĩnh, một mảnh lâu vũ bầy đã xây xong. Bên ngoài còn bố trí một chút phòng ngự trận pháp. So với trước đó hoang cổ đỉnh núi đến nói quả thực tốt quá nhiều quá nhiều. Đại ca, thật không nghĩ tới. Cái này hoang cổ đại lục vậy mà như vậy thích hợp tu sĩ tu hành. Nhất tộc đại điện bên trong. Văn Hạo ngồi tại chủ vị. Thanh Long Bạch Hổ chờ đều tại. Thậm chí tự liền Ngộ Không. Lục Nhĩ. Hắc Hùng chờ Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn một đám thuộc hạ cũng trong điện. Tiểu Bạch nhìn xem trên thân tràn ra một tia hỗn độn chi khí. Trên mặt vô cùng thỏa mãn. Lúc này mới đi vào Hồng Hoang Đại Lục mấy ngày thời gian. Hắn liền từ Thánh Vương cấp bậc lập tức chui vào đạo chủ cảnh giới. Mà lại mỗi ngày tu vi còn tại bão táp bên trong. Phảng phất cái này Hồng Hoang Đại Lục chính là trời sinh chuẩn bị cho hắn như vậy. Kỳ thật không riêng gì Tiểu Bạch, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ cũng là như thế. Bốn người toàn bộ bước vào đạo chủ cảnh. Còn không tính, tự liền Ngộ Không, Hắc Hùng bọn hắn tu vi cũng bắt đầu bão táp. Nhất là Ngộ Không, Lục Nhĩ, Thông Cánh Tay, ba người bọn hắn, mỗi tu hành một ngày. Thân thể của bọn hắn liền muốn lớn lên a một chút. Rất có phản tổ thành vượn tư thế. Cái này một màn, lại để cho cự hổ cùng nó một đám thuộc hạ mở to hai mắt nhìn. Tại Hồng Hoang sống nhiều năm như vậy, tu hành tốc độ nhanh như vậy yêu nghiệt còn là lần đầu tiên gặp. Hơn nữa còn nhiều như vậy. Chờ bên này ổn định, liền đem còn lại các huynh đệ cũng kêu đi ra. Văn Hạo nhẹ gật đầu, nhắc tới một số người bên trong tiến bộ lớn nhất cũng không phải là Thanh Long Tiểu Bạch, mà là Văn Hạo. Tại Hồng Hoang Đại Lục, siêu thoát đại pháp vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi ngày đều có hải lượng linh khí tràn vào thức hải tiểu thế giới. Cái này cũng chưa tính, Hồng Mông Sơn bên trên thần bí cây nhỏ. Thanh đồng cổ điện cùng vạn lôi trì càng là tuôn ra vô thượng bảo huy. Bắt đầu từ ngoại giới hấp thụ linh lực trả lại Văn Hạo thức hải tiểu thế giới. Như thế, Văn Hạo hiện tại tiểu thế giới đã đến phương viên 120 vạn bên trong. Tiến bộ không thể bảo là không lớn. Hắn hiện tại chỉ cần hư ảnh mới ra. Coi như cầm xuống 100 tên đạo chủ cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Đúng rồi. Cự hổ, phương viên vạn dặm bên trong, mạnh nhất cự thú là cái gì cảnh giới? Có chút trầm tư về sau, Văn Hạo nhìn về phía đại điện cuối cùng cự hổ. Mọi người tu hành tốc độ nhanh là chuyện tốt, nhưng vấn đề cũng tới. Thanh Huyền lĩnh phạm vi ngàn dặm địa bàn vẫn là có chút tiểu. Một đám thuộc hạ mỗi người chiếm một cái đỉnh núi tu hành về sau. Thật nhiều tiểu binh cũng bị mất đà tọa hấp thụ linh khí địa phương. Mà lại mấy người bọn hắn tựa như là hấp thu linh khí hang không đáy. Cái khác tiểu binh cho dù có địa phương cũng không thu được linh khí. Đại nhân, phương viên vạn dặm bên trong. Hồng hoang bên này có một con hồng hoang cự tích tương đối mạnh. Thực lực tại một bước đảo tôn tả hữu. Về phần ma tộc bên kia. Nghe nói thuộc về một cái hỗn độn ma thần thuộc hạ địa bàn. Thực lực giống như cũng tại một bước đảo tôn tả hữu. Nghe được chủ vị Văn Hạo mở miệng, cự hổ vội vàng đứng dậy chi tiết bẩm báo. Không có cách, không phải tình báo của hắn không đủ kỹ càng, mà là hắn liền biết nhiều như vậy. trước kia, thế nhưng là từ không có xuất hiện qua linh khí không đủ dùng tình huống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.